Xin chào ác quỷ, chương 56, con trai lớn cô giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai ngoan chúng ta về rồi đây. Vừa sáng sớm, Thiên Ân còn đang mơ màng trong lồng ngực của ai đó ngủ nướng thì bị giọng nói thanh thoát từ ngoài biệt thự truyền đến làm giật mình tỉnh dậy. Eric che tai cậu lại, khẽ nói, còn sớm, không có gì đâu, ngủ chút nữa đi. Thiên Ân mở màng ngáp một cái rồi ôm lấy vòng eo rắn chắc của Eric. Vù vù ngủ tiếp. Hôm qua cùng Eric nói chuyện đến khuya, cậu bây giờ vẫn rất là buồn ngủ nha. Nhìn người trong lòng an tâm ngủ say, Eric chỉnh lại tư thế ngủ của cậu một chút rồi đi ra khỏi phòng. Cần phải nói chuyện với phụ huynh một chút trước khi cho họ gặp bảo bối của hắn. Vừa bước chân ra khỏi phòng, một dàn vampire đang đứng bên ngoài chờ sẵn với ánh mắt đầy chờ mong. Trên trán Eric hiện lên vài vạch đen. Khí chất vampire của mấy người bay hết đi đâu rồi? Cưỡng ép lắm mới mang được mấy phụ huynh xuống dưới nhà. Eric đành khai báo hết tất cả diễn biến chuyện tình của anh với Thiên Ân cho phụ huynh của hắn nghe. Nghe xong, mẹ hắn ánh mắt lấp lánh vỗ vào tay cha hắn một cái nói. Lão công không ngờ con dâu của chúng ta lại là người chủ động như vậy. Đúng là không làm tôi thất vọng. Thật muốn mau chóng được gặp mặt con dâu quá đi. Cha hắn vốn là người trầm lặng ít nói. Từ khi quen mẹ hắn đã bị ảnh hưởng. Tính cách cũng nhiệt tình lên rất nhiều. Hắn và cha hắn đều chung một điểm là rất bao bọc bạn đời của mình. Cha Eric nhìn mẹ hắn với ánh mắt cưng chiều rồi nói. Đúng vậy, may mà cũng có người thuần phục được Eric nhà ta. Dù cậu ta là con trai cũng không sao. Hai đứa hạnh phúc là được. Có vấn đề gì có thể tìm ba. Mẹ hỗ trợ, nhìn ba, mẹ của mình hạnh phúc bên nhau. Eric cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ. Hắn nhất định sẽ làm cho Thiên Ân hạnh phúc như ba hắn đem lại hạnh phúc cho mẹ hắn vậy. Thiên Ân có chút gánh nặng về vấn đề gặp người nhà. Nên mẹ gặp em ấy đừng làm em ấy quá căng thẳng. Nghe được con trai mình dặn dò, mẹ Eric cốc vào đầu cậu một cái. Chưa gì đã sợ mẹ dọa Thiên Ân rồi. Yên tâm, con khó khăn lắm mới được gả đi. À nhầm, mới rước được người ta về. Mẹ sao có thể để con cô độc đến già rồi. Nhìn con ngồi đếm từng chiếc lá vàng rơi bên ngoài cửa sổ. Từng giọt nước mắt cô đơn lăn dài trên gò má trắng. Mẹ sao đành lòng chứ? Ôi, nghĩ đến đã thấy thương tâm rồi. Lão công đau lòng quá. Mẹ Eric chuẩn xác ngã vào lồng ngực rắn chắc của ba hắn. Bà tự cho mình một like về tài diễn xuất của mình. Bà hắn cũng rất phối hợp mà ôm lấy an ủi bà. Một dàn quả bay qua đầu Eric. Mẹ hắn không đi làm diễn viên quả là lãng phí tài năng. Albert đang ngồi xổm cắn hạt dưa bên cạnh con rắn hồng hồng cũng vỗ tay khen một màn diễn của mẹ hắn quả là xuất sắc. Chút nữa là hắn tin em trai mặt than của hắn ế đến nỗi không ai thèm để ý rồi chứ. Cảm giác chàng trai hoàng kim của giới quý tộc bị mẹ hắn nói thành không đáng một xu. Thật là quá sảng khoái. Mấy ngày bị ghẻ lạnh ở đây quả thật rất xứng đáng. Đang cười khoái chí bỗng ánh mắt của mẹ tia đến chỗ hắn. Cảm giác không lành rồi. Nhưng đã không còn kịp nữa. Giọng nói thanh thoát lại cất lên. Tội nghiệp cho đứa con trai cả của tôi. Em trai em gái của nó đã có bạn đời hết rồi mà nó vẫn còn ngồi nhặt lá đá ống bơ. Đứa con đáng thương ế ẩm của tôi. Đã không được thông minh như em nó thì thôi lại còn chơi bời suốt ngày. Không ai thèm để ý, thật đáng lo ngại mà. Albert thiếu chút nữa là bị sặc hạt dưa. Sao trong lời mẹ hắn hắn giống thằng thiểu não thế không biết. Hắn có phải là con ruột của mẹ hắn không vậy? Thật là khiến người ta thương tâm mà. Cuộc đời làm vampire của hắn thật bất hạnh. Sakura bên cạnh cũng rất thông cảm mà lắc lắc chiếc đuôi hồng hồng của mình. Đồng chí à! Không phải ai cũng được đãi ngộ làm con ghẻ quốc dân như vậy đâu. Yên tâm, chức vị này sẽ còn theo anh dài dài. Đến khi Thiên Ân xuống dưới nhà, đập vào mắt là cảnh Albert đang ngồi ỉu xìu vẽ vòng tròn trên ghế. Bên cạnh là một chị gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng. Trên người cô mang một bộ váy hồng phấn, càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng cùng làn da trắng muốt của cô. Dáng người cân đối, trên người cô tỏa ra nguồn năng lượng tươi mát đầy sức sống, khiến người ta rất muốn lại gần. Người đàn ông bên cạnh cô cũng vô cùng cuốn hút, một vẻ thành thục ổn trọng toát ra làm người đối diện không dám nhìn thẳng. Người đàn ông đó đang rất ôn nhu chăm sóc người phụ nữ bên cạnh mình. Một bức tranh hài hòa giữa hai người làm cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Vì không muốn dọa con dâu chạy mất nên mẹ Eric phải rất kìm nén không chạy đến bên cạnh Thiên Ân. Nhưng từ lúc Thiên Ân đi xuống, bà và ba Eric không lúc nào không đánh giá cậu. Đúng là con trai hai người rất có mắt nhìn. Nhưng mà giả vờ không phát hiện ra cậu xuống dưới nhà đòi hỏi diễn xuất rất là cao nha. Mẹ Eric tự cho mình thêm một like vì tài năng diễn xuất của mình. Thiên Ân tiến lại gần họ. Cậu mỉm cười chào hỏi. Con chào hai bác ạ. Hai bác đến mà giờ con mới đến chào hai vị được ạ. Nhìn hai vampire giống Eric đến 80. Này, Thiên Ân trong lòng đã khẽ động rồi. Phụ huynh đến tận cửa rồi mà cậu còn ngủ nướng. Mất điểm quá đi. Mẹ Eric cười tươi nhìn Thiên Ân rồi vẫy tay bảo Thiên Ân tới gần. Nhiệt tình cầm tay cậu nói. Con đúng là vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa. Eric tìm được bạn đời như con chúng ta cũng bớt lo đi rồi. Mau mau, qua ngồi cạnh ta. Nhìn hai vampire trước mặt Thiên Ân cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều rồi. Cũng không gặp phải màn chia rẽ uyên ương. Ba mẹ của Eric đều rất dễ gần và nhiệt tình. Như vậy Thiên Ân cũng thoải mái nói chuyện với họ. Ba, mẹ Thiên Ân còn chưa ăn sáng. Eric xuất hiện kéo Thiên Ân vào lòng mình. Thành công sâu một màn ân ái trước mặt phụ huynh. Thiên Ân hơi ngượng ngùng đẩy đẩy tay Eric. Cái tên ngốc này ăn gì mà ăn chứ? Cô thấy cậu đang bận tiếp chuyện phụ huynh à, ba. Mẹ Eric cũng quên mất là con dâu là con người cần ăn sáng. Đành trả con dâu lại cho Eric hẹn cậu nói chuyện vào buổi trà chiều. Đúng là con trai lớn không giữ được. Nhìn cách nó quan tâm bạn đời của mình. Cha, mẹ Eric cũng cảm thấy con trai mình đã trưởng thành rất nhiều rồi. Con của họ đã không còn là đứa trẻ mặt tham luôn nghiêm mặt trong mọi việc nữa rồi. Hai phụ huynh lại cùng nhau sâu ân ái trước mặt đứa con cả độc thân của mình. Việc chọc tức đứa con pha này là niềm vui vô cùng lớn của hai VK. CK nhà này, Albert bất mãn, nhìn cha mẹ mình, thật sự cậu rất muốn hỏi. Có phải cậu được hai người nhặt ở bãi rác về không? Cuộc sống vampire thật ảm đạm mà. Cách chương.